Chương 987 tối cường thăng cấp hệ thống. Tông môn hệ thống mở ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cổ thế gia đệ nhị gia tộc, hoàng thị nhất tộc, Long Phi xem qua gia tộc hạng phổ, hoàng thị nhất tộc sở dĩ xếp hạng thứ hai, không phải là bởi vì thực lực của hắn yếu hơn bàn gia, mà là bởi vì hoàng thị nhất tộc chỉ có mấy người đao pháp cường đại nhưng là kinh khủng hơn là bọn hắn đối với, đúng, không để phán đoán. Trừ năm đó Long Vô Thần ra không có ai biết hoàng thị nhất tộc bí mật hoàng thị nhất tộc truyền thừa. Huyết mạch là tiên tri huyết mạch, nó có thể cảm ứng chu vi mấy ngàn cây số bên trong hết thảy, nó có thể biết tương lai phát sinh sự tình, nó có thể thấy hết thảy. Loại này tiên tri huyết mạch có thể so với Long Gia đại dự ngôn thuật, nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao thậm chí so với đại dự ngôn thuật mạnh hơn một phần, đây chính là hoàng thị nhất tộc chỗ kinh khủng, mà tiên tri huyết mạch chi hội ở hoàng thị nhất tộc trên người cô gái truyền thừa. Nam tử lời nói chính là trời sinh đao. Cùng thần hoàng tám đao chính là hoàng thị nhất tộc truyền thừa xuống đao pháp, truyền thừa vô số năm đao pháp trong truyền thuyết, là thần hoàng cường giả sáng lập đao pháp, nó là hắc đao tha thiết ước mơ đao pháp. Long Phi đem đao pháp cho hắn, hắc đao cũng đem thân phận của mình không giữ lại chút nào nói ra. Hắc đao khẽ nói, kể chúng ta hoàng thị nhất tộc đã từng gặp Long gia nghiền ép, nhưng là Long Vô Thần năm đó cũng không có đối với chúng ta thế nào, ngược lại hắn giúp chúng ta che giấu sự thật để cho chúng ta hoàng thị nhất tộc miễn tao kiếp nạn. Long Phi, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là lão đại ta. Hắc đao vào giờ khắc này đem Long Phi ngay trước chân chính trên ý nghĩa lão đại, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa trở về, cuồng đao quý vị, hệ thống cũng vào giờ khắc này vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành bát đại kim cương nhiệm vụ, đạt được tưởng thưởng đặc biệt tông chủ làm. Nhìn trong đầu trôi lơ lửng một quả chạm trổ long văn lệnh bài, Long Phi tâm thần căng thẳng, e rốt cuộc hoàn thành bát đại kim cương nhiệm vụ. Đinh. Có hay không thành lập tông môn? Long Phi không có chút gì do dự, đạo, ê phải. Gợi ý của hệ thống, mời player thiết trí tông môn tên. Thiên Vũ Đại Lục, vậy thì kêu Thiên Vũ Tông. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thành lập Thiên Vũ Tông, lấy được kinh nghiệm 1 triệu không điểm, tiên lực 10.000 không điểm, điểm tích lũy 10.000 không điểm tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Bát đại kim cương quý vị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi kích động tông môn hệ thống, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Có hay không kiểm tra tông môn hệ thống? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, gây kiểm tra. Hệ thống danh xưng, tông môn hệ thống, tông môn cấp bậc, level 0 tông môn số người, 9 người, có thể thu nhận 50 người, tông môn kinh nghiệm, 0 tông môn cống hiến, 0 tông môn miêu tả, cấp bậc càng cao thu nhận càng nhiều người. Thu nhận càng nhiều người, thành viên săn sát yêu thú, người, hoàn toàn cũng có thể lấy được kinh nghiệm. Thấy những khi này Long Phi cả người hưng phấn, kể ta tông môn. Chỉ cần là đệ tử ta, vậy bọn họ kinh nghiệm tu luyện ta đều có thể phân đến, bất kể là luyện đan, luyện khí, hay lại là giết người, sát yêu thú, ta đều có thể từ tông môn trong hệ thống nhất lên điểm kinh nghiệm EXP, hoặc là độ thuần thục. Này chuyện này, Long Phi nhìn hệ thống miêu tả sửng sốt, một người thăng cấp rất chậm. Khi 100 người cho ngươi thăng cấp đâu rồi, 1.000, 10.000, 100 triệu, cả cái vị diện người đều là ngươi thăng cấp đây, không chỉ là kinh nghiệm, còn có luyện đan độ thuần thục, luyện khí độ thuần thục, thậm chí Long Phi sửa luyện thần thông công pháp độ thuần thục, những thứ này hết thảy cũng có thể thông qua tông môn hệ thống để đề thăng, đây là cường hãn dường nào tồn tại. Nói cách khác sau này, Long Phi cái gì cũng không cần làm hắn đều có thể thăng cấp, chính là chỗ này sao ngạo mạn, kể qua ken kết, kể bát đại kim cương nhiệm vụ, quả nhi ngạo mạn. Đây là hắn ở Nam Thiên khu vực kích động nhiệm vụ, là ba đại nhiệm vụ một trong tìm long vực, tìm tinh linh nhất tộc, bát đại kim cương nhiệm vụ ba đại nhiệm vụ, một người trong đó hoàn thành. Long Phi mở ra tông môn hệ thống, trừ chính mình bên ngoài, trước mắt chỉ có 8 người tông chủ, Long Phi, kim tiên cửu phẩm, bát đại kim cương, Lý Nguyên Bá, thần lực kim cương, thực lực. La Hán, hàng ma kim cương, thực lực. Thiên Linh, ngự linh kim cương, thực lực. Lâm Càn Thánh, thiên thủy kim cương, thực lực. Trần Thiên Phỉ, thần giáp kim cương, thực lực kim tiên thất phẩm. Áo Nhã, kiếm lực kim cương, thực lực kim tiên thất phẩm. La Hán kim cương, thực lực. Vàng Mới, cuồng đao kim cương, thực lực kim tiên cửu phẩm. Ban chúng, không tiên vực tứ đại kim cương, trừ La Hán kim cương không có thả ra bên ngoài, còn lại kim cương chiến tướng đều phát hiện thật ra thực lực tu vi. Nam Thiên khu vực tứ đại kim cương thực lực thuộc tính tất cả đều là dấu hỏi, không biết, Nguyên Bá, các ngươi kết quả như thế nào đây? Long Phi nội tâm rất lo lắng, Thiên Vũ Đại Lục mấy năm này biến hóa quá lớn, giống như là cự luôn nghiền ép như thế, chuyển thật nhanh, nhanh để cho Long Phi tâm lý có loại phát hoảng cảm giác. Thật ra thì hắn cũng không biết, đây là Hạo Kiếp hạ xuống trước triệu chứng, để mau sớm giải quyết tiên vực bên trên sự tình, phải mau sớm đi Nam Thiên khu vực một chuyến. Long Phi nghĩ đến Nam Thiên khu vực luôn có một loại dự cảm bất tường, Nam Thiên khu vực khẳng định xảy ra chuyện, bất quá. Hắn bây giờ duy nhất có thể xác định là, Lý Nguyên Bá tứ đại kim cương cũng còn sống, nếu không lời nói bọn họ sẽ không xuất hiện ở tông môn trên danh sách, đại lão đại. Long Phi ca ca. Hắc Đao cùng Vân Nhi nhìn sững sờ Long Phi khôi phục thần sắc, hơi mỉm cười nói, kẻ bị các ngươi thân phận bị dọa cho phát sợ. Ngay sau đó, Long Phi nhìn Vân Nhi, đạo, kẻ Vân Nhi, ngươi năng lực không nên để cho người khác biết, trọng yếu nhất một chút, ngàn vạn lần không nên đi cảm ứng ta tương lai. Long Phi không phải sợ tương lai mình cũng không phải không dám đi đối mặt, hắn là lo lắng sẽ để cho người bên cạnh lo lắng, hắn không tin tương lai, hắn chỉ tin tưởng chính mình, không tin trời, không tin, càng không tin số mệnh vận, hắn chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Vân Nhi có chút không hiểu, bất quá còn gật đầu một cái, đạo, ừ. Sau đó, Long Phi đi ra khỏi phòng, trong sân, Phục Vân Sang mấy người đang chờ hắn, Long Phi cười nói, để có cái sự tình quên nói với các ngươi, thời gian 3 năm, ta thành lập một cái tông môn. Tên liền kêu Thiên Vũ Tông, bây giờ các ngươi có muốn hay không gia nhập ta tông môn à? 50 vị trí phải bọn họ toàn bộ đều thu, hơn nữa, tông môn cấp bậc muốn tăng lên, dựa vào Long Phi một người vô dụng, phải dựa vào tất cả mọi người cố gắng. Nửa giờ sau, trong sân tất cả mọi người thu hồi, 50 người cũng gọp đủ, cũng trong nháy mắt này, hệ đinh. Chúc mừng player Long Phi thu hồi đệ tử, kích động quái vật công thành hệ thống. Trong vòng 3 ngày, quái vật công thành. Player Long Phi phải phòng thủ thần đế thành, một khi phá thành, Thiên Vũ Tông 50 người đem toàn bộ bị hệ thống xóa bỏ. Đảo kế thì bắt đầu. Gợi ý của hệ thống thanh âm xong, Long Phi xóa bức, hệ mẹ nhà nó, lão tử liền biết không có tốt như vậy sự tình. Hệ thống ngươi đại gia, cả nhà ngươi đại gia, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à, toàn bộ xóa bỏ. Chơi đùa quá lớn hơn một chút đi. Mắng thì mắng, bất quá quái vật công thành, để cho Long Phi hưng phấn. Đại bạo nổ, đặc biệt bạo nổ cơ hội tới, số từ 1822.